Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Chương 174 toan sảng cảm giác lạnh thấu tim. Thiên Lan lúc sau đợi mấy ngày trước sau là chưa thấy được quen thuộc người. Không có biện pháp nàng chỉ có thể là khởi hành hồi đế kinh. Trung Ly Ngữ không biết là phát cái gì điên. Một hai phải đi theo nàng. Muốn đi theo liền đi theo bái. Dù sao lại không ít khối thịt. Hai cái nữ hài tử ở tử vong xâm trung hành tẩu vốn chính là một kiện tương đối quái dị sự. Lại lớn lên cũng không tệ lắm. Tự nhiên là sẽ khiến cho một ít người mơ ước. Dọc theo đường đi gặp gỡ không ít người. Thiên Lan bên người có Lục Y tự nhiên không ai có thể thành công. Đến nỗi Lục Y, Thiên Lan ra tới thời điểm nó liền ở. Đến nỗi là kia đại xà đem nó làm ra tới vẫn là bởi vì khế ước quan hệ nàng cũng không biết. Lục Y cũng nói không nên lời là vì cái gì. Dù sao là nhoáng lên mắt nàng liền ra tới. Táng Linh núi non so Thiên Lan trong tưởng tượng còn muốn đại. Đi rồi vài ngày còn không có đi ra ngoài. Lần này thần điện chung ra tới những người đó như thế nào có chút không thích hợp. Từ bên cạnh trong rừng cây truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Làm sao vậy, ngươi xem những người đó ra tới một đám cùng đã chết cha dường như. Chỗ nào có bắt được bảo bối hưng phấn cảm, một cái như vậy liền tính. Mỗi người đều là như thế này. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng từ ma điện ra tới địa phương không đồng nhất. Nhưng là vẫn là có không ít người là từ Táng Linh núi non xuống dưới. Thiên Lan cũng gặp qua một ít, xác thật là như vậy, ngẫm lại ma trong điện mặt tao ngộ, những người đó có thể cao hứng lên mới là lạ. Phỏng chừng lần này trên đại lục không ít thế lực đều đã chịu đánh sâu vào. Đại tẩy bài sợ là muốn bắt đầu rồi, giống như thật là như vậy, chẳng lẽ ở bên trong đã xảy ra cái gì? Còn hảo lần này chúng ta không có đi vào. Nếu là đi vào còn không biết sẽ như thế nào đâu, lần này Táng Linh núi non cũng không biết là làm. Sao vậy, liên tiếp bảo vật xuất thế, những người đó dáng vẻ kia cũng tỉnh bọn họ ở cùng chúng ta tranh, có người đột nhiên đè thấp. Thanh âm, thần bí hề hề nói, những người đó không tới nhưng còn có không ít tiểu thế lực. Muốn được đến Long Ngâm kiếm chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nói tới đây bên kia thanh âm liền. Càng tiểu nhân, cơ hồ là vì không thể nghe thấy, Thiên Lan gõ chân bắt chéo nằm ở trên thân cây, ánh mắt sâu thẳm nhìn nơi xa rừng cây, Long Ngâm kiếm, thượng cổ danh kiếm chi nhất, nó cũng không phải thần khí, thậm chí liền linh khí đều không tính là, chính là được đến nó người lại là mọi việc đều thuận lợi. Mỗi một cái có được Long Ngâm kiếm người không nói xưng bá đại lục. Khá vậy là mọi người đều biết. 300 năm trước, Long Ngâm kiếm ở một nữ tử trong tay, tên kia nữ tử không phải cái gì đại gia tộc người. Thực lực lại rất cường, nàng xuất hiện thời điểm Long Ngâm kiếm liền ở nàng trong tay. Rất nhiều người đều muốn cướp đoạt Long Ngâm kiếm, nề hà tất cả mọi người xem nhẹ nàng kia thực lực. Mặc dù là đối mặt mấy chục người, nàng cũng có thể nhẹ nhàng thoát đi. Dần dần có người nói nàng không phải đại lục này người trên. Nhưng không có chứng cứ. Này cũng chỉ là cái nghe đồn. Sau lại một cái thế lực lớn tập kết không ít người đối nàng kia khởi xướng vây công. Mấy chục hào người nàng có thể ứng phó. Nhưng mấy trăm hào người nàng còn có thể ứng phó sao? Kết quả cuối cùng là những người đó toàn quân hủy diệt. Nữ tử biến mất, đến tận đây rốt cuộc không ai gặp qua nàng kia cùng Long Ngâm kiếm Mani Trung Ly Ngữ đương nhiên. Cũng là biết Long Ngâm kiếm, nàng ghé vào Thiên Lan mặt trên một cây trên thân cây. Nhỏ giọng nói, Long Ngâm kiếm chính là hiếm có vũ khí, chúng ta muốn hay không đi xem. Thiên Lan thu trong mắt thần sắc, nhìn về phía Trung Ly Ngữ, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn đi, Trung Ly Ngữ do dự hạ. Rất là kiên định gật đầu, thần binh lợi khí tại đại lục này thượng ai không thích. Kia liền đi thôi, bất quá trước nói hảo, ta sẽ không giúp ngươi, có thể hay không được đến Long Ngâm kiếm tất cả tại ngươi, nàng ở thư thượng gặp qua Long Ngâm. Kiếm sách tranh, là đem thực hoa lệ kiếm, nữ hài tử dùng nói càng thích hợp, nhưng nàng không thích dùng vũ khí, cho nên đối kia Long Ngâm Kiếm không có gì ý tưởng. Thiên Lan cùng Trung Ly Ngữ là theo đuôi những người đó đến. Vẫn như cũ ở Táng Linh núi non chung, bất quá là nhất xa xôi một cái ngọn núi. Nơi này đã có không ít người vây quanh, bất quá như người nọ theo như lời. Đều là một ít tiểu thế lực tiểu gia tộc người. Một cái quen mắt người cũng chưa thấy được, như thế nào còn có người tới. Thần điện không phải đóng cửa sao? Những người này sợ là từ bên kia lại đây. Ta nghe nói lần này thần điện hành trình rất là quỷ dị. Chúng ta vẫn là thiếu chọc những người đó tuyệt vời. Miễn cho gây họa thượng thân, Thiên Lan thần sắc bình tĩnh từ những người đó trung gian đi qua đi. Tuyển cái góc đứng yên, thần điện biến ma điện, không quỷ dị mới kỳ quái. Ma trong điện mặt phỏng chừng đáng giá nhất chính là kia ấn thiên giám đi. Nơi này người thực lực so le không đồng đều. Tối cao đại khái ở Linh Hoàng đỉnh, thực lực thấp nhất ở Linh Vương trung cấp, không có chủ nhân Long Ngâm Kiếm bản thân là không nhiều lắm lực lượng. Muốn đoạt Long Ngâm Kiếm còn phải dựa tự thân lực lượng. Trung Ly Ngữ điểm này lực lượng, trừ phi là Long Ngâm Kiếm tự động lựa chọn nàng, nếu không nàng tưởng được đến Long Ngâm Kiếm cơ suất cơ hội cơ hồ bằng không. Đương nhiên Thiên Lan sẽ không giúp nàng. Nàng gần là đến xem kia đem sách tranh thượng liền rất hoa lệ Long Ngâm Kiếm. Rốt cuộc có bao nhiêu hoa lệ, ta nghe bọn hắn nói Long Ngâm Kiếm liền tại đây ngọn núi phía trên. Đã có người đi lên dò đường, đến bây giờ còn không có xuống dưới, Trung Ly Ngữ tiến đến Thiên Lan bên tai. Nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, Thiên Lan hướng kia ngọn núi nhìn mát, xanh tươi tốt cây cối, hoàn toàn nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Ta lại không đoạt, ngươi cùng ta nói có cái gì dùng. Thiên Lan khóe môi treo lên cười, ngữ khí đạm nhiên, âm lượng lại không nhỏ. Bốn phía người đều quay đầu lại nhìn về phía bên này. Thấy là hai cái tiểu cô nương mọi người lại đem đầu xoay trở về. Bọn họ nếu còn đoạt bất quá hai cái nha đầu, kia chính là mất mặt ném quá độ. Trung Ly Ngữ bĩu bĩu môi. Giúp ta một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói không chừng thật đúng là sẽ Thiên Lan sát. Có chuyện lạ gật đầu, trong bụng nhưng còn không phải là khối thịt. Trung Ly Ngữ cũng biết Thiên Lan quyết định sự là không có khả năng sẽ thay đổi. Huống chi nàng cùng chính mình không thân không thích, dọc theo đường đi mang theo nàng đều xem như tận tình tận nghĩa. Nàng hiện tại nếu là còn ngang ngược muốn nàng giúp chính mình đoạt Long Ngâm Kiếm, kia nàng liền thật là một cái ngang ngược vô lý nữ nhân. Thái dương quay rừng rậm, mọi người đều là mồ hôi ướt đẫm, hận không thể tìm cái hầm băng thừa lương. Chính là có một chỗ lại là mát mẻ từng trận hướng bốn phía khuếch tán. Ai đến gần đều có thể hưởng thụ đến một tia lạnh lẽo. Thiên Lan không biết từ chỗ nào làm ra tới khối băng. Lúc này chính tỏa ra hàn khí, xua tan bốn phía nhiệt khí. Thiên Lan kỳ thật là không nhiệt, trên người nàng này thân xiêm y đông ấm hạ lạnh, chỉ cần không phải nhân vi, thiên nhiên độ ấm đều có thể thích ứng. Nàng bất quá là xem Trung Ly Ngữ nhiệt đến có chút bực bội. Nàng bực bội liên quan liền sẽ quấy rầy nàng, vì không cho Trung Ly Ngữ quấy rầy chính mình, Thiên Lan chỉ có thể đem khối băng làm ra tới. Đừng hỏi nàng này khối băng chỗ nào tới. Nàng sẽ nói cho ngươi là ở ma trong điện moi tới sao? Nhớ trước đây nàng moi này khối băng thời điểm, Quy Nhai chính là đứng ở bên cạnh châm chọc mỉa mai nửa ngày. Bốn phía hâm mộ tầm mắt làm Trung Ly Ngữ lập tức liền lâng lâng lên. Kia đại tiểu thư cái giá đoan đến 10 phần, mọi người thực mau liền phát hiện một cái quỷ dị hiện tượng. Kia khối băng lấy ra tới lâu như vậy lại không có hòa tan dấu hiệu. Này hoàn toàn không khoa học, Thiên Lan dựa vào khối băng, nhàn nhã bộ dáng làm mọi người có loại bọn họ là ở nghỉ phép ảo giác. Hai vị cô nương, có không quấy rầy một chút, một thanh niên đột nhiên đi đến hai người trước mặt, thần sắc có chút khẩn trương, Thiên Lan dương mắt nhìn hắn một cái, thanh niên khuôn mặt thanh tuấn, thực lực không yếu, chỉ là trên người xuyên có chút bình thường. Trung Ly Ngữ thấy Thiên Lan không mở miệng tính toán, chỉ có thể là chính mình thường. Có việc, thanh niên nhấp môi, hai tròng mắt để lộ ra một mặt khẩn trương cùng thấp thỏm. Hảo sau một lúc lâu hắn mới há miệng thở dốc, tại hạ muội muội bị cảm nắng, cô nương có không làm ta muội muội ở chỗ này đãi trong chốc lát. Một lát liền hảo, bị cảm nắng. Tại đây linh lực hoành hành trên đại lục cũng có thể bị cảm nắng. Nói giỡn đi, Trung Ly Ngữ theo kia thanh niên chỉ phương hướng nhìn nhìn. Bóng cây tiếp theo cái tiểu cô nương nghiêng người nằm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, kia đơn bạc thân mình làm người nhìn liền có chút đau lòng. Cái kia, Thiên Lan, Trung Ly Ngữ biết chuyện này nàng là làm không được chủ. Đành phải đem tầm mắt đầu hướng dựa vào khối băng Thiên Lan. Thiên Lan có một chút không một chút vỗ về Phạn Diệt Mao. Hơi rũ mi mắt làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Cô nương, cầu ngài, chỉ cần ta muội muội đãi một lát liền hảo, ta tìm được thảo dược liền trở về, tuyệt không sẽ phiền toái cô nương, kia thanh niên có chút nóng nảy. Ngữ tốc cực nhanh nói lên, cũng nhiều lần bảo đảm chỉ cần đãi trong chốc lát, Thiên Lan lúc này mới nâng nâng mi mắt, ngươi sẽ không sợ chúng ta là người xấu. Đem chính mình muội muội phó thác cấp người xa lạ, này như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi đi. Thanh niên đáy mắt hiện lên một mạt do dự, nhưng thực mau liền đè ép đi xuống. Hai vị cô nương vừa thấy chính là có thiện tâm người. Như thế nào sẽ là người xấu, hắn nói rơi xuống sau một lúc lâu cũng không nghe thấy Thiên Lan ra. Tiếng, một lòng đều nhắc tới cổ họng, nơi này nhiều người như vậy. Hắn duy độc cảm thấy này hai cái cô nương là người tốt. Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm đi lên. Chính là sự tình dường như cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Liền ở hắn cảm thấy mau không hy vọng thời điểm. Mềm nhẹ thanh âm từ phía trước vang lên. Đem nàng ôm lại đây đi. Thanh niên thần sắc vui vẻ. Hợp với cảm tạ vài thanh mới đưa kia tiểu cô nương ôm lấy. Tiểu cô nương thần trí không rõ. Cảm nhận được mát lạnh, nàng ưm một tiếng, nhíu chặt mày thư hoãn vài phần, phiền toái hai vị cô nương, thanh niên đem kia tiểu cô nương đặt ở Thiên Lan bên cạnh đất trống. Thượng, hướng các nàng chắp tay, ta đi một chút sẽ về, thanh niên nhanh chóng rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, Trung Ly Ngữ mới chuyển qua kia tiểu cô nương trước mặt. Duỗi tay phúc ở nàng trên trán, giây tiếp theo lập tức liền thu hồi tay. Hảo năng, Thiên Lan hồ nghi nhìn nàng một cái, đồng dạng duỗi tay sờ soạng kia tiểu cô nương cái trán. Lửa nóng cảm giác từ lòng bàn tay thượng truyền đến, giống như vuốt một cái nóng cháy hỏa cầu giống nhau, này thiêu đi xuống còn không được phế đi à. Vậy phải làm sao bây giờ, như vậy thiêu đi xuống, khẳng định sẽ ra mạng người, Trung Ly Ngữ chân tay luống cuống nhìn kia tiểu cô nương. Nàng là ngang ngược kiêu ngạo. Chính là nhìn đến như vậy tiểu nhân một cái nha đầu đốt thành như vậy. Nàng vẫn là thực nóng vội, Thiên Lan thở dài một tiếng, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, từ bên cạnh khối băng thượng moi ra một tiểu khối, lại dùng bố bao vài vòng, đặt ở tiểu cô nương trên trán. Làm xong này đó Thiên Lan lại dựa trở về khối băng thượng. Hết thảy đều xem chính nàng tạo hóa. Hết chương.